Siêu cấp cưng chiều, chương 1178, hòa nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tam tiến đến vỗ vai Hạ Sâm, còn đi được không? Hạ Sâm nhún vai, ổn định hơi thở rồi nhanh chóng đi đến cửa. Hắn lứa một tê qua Doãn Mạt rồi đi chậm lại, nhìn phía trước, kiêu căng hỏi. Em đặt ai thắng, bao cát trong phòng đầu tiên do Thương Úc đánh nát. Hạ Sâm hơ hai y bực bội vì trong trạng thái thiếu ổn định mà Thiêu Diễn còn có thể ngang tay với hắn, nếu ở trạng thái tốt nhất. Ngoài cửa không võ quán, A Dũng không biết chui ra từ đầu. Anh Sâm, có phải ngang tay không? Hạ Sâm hút một ngụm lớn. Ba à, giọng điệu của ba là cười trên sự đau khổ của người khác, hay ba cảm thấy rằng con sẽ thua? Thương Tông Hải cười vang, ba cho là con sẽ thắng. Xem ra dù Thiêu Diễn có tâm sự cũng không phạm sai lầm nhỏ nhặt. Được rồi, Hạ Sâm cau mày ghét bỏ. Đức Hành con trai ba thế nào ba còn không biết. Khen cậu ta ngay trước mặt con, đây là bên trong bên khinh đấy. Thương Tung Hải nhập ngụm trà, biết con cực khổ rồi, chờ con bé và Thiêu Diễn giải quyết mâu thuẫn xong, con cũng đến biệt viện một chuyến. Hạ Sâm thoáng yên lặng, nhìn bóng người từ từ đi vào hành lang, nâng điện thoại lên nói. Con có việc, không đi đâu, ba nên tranh thủ báo vệ ngang mang thuốc đến, nếu không con nuôi của ba phải tàn phế mất. Hắn và Thiêu Diễn ngang tầm nhau, hơn nữa vì để anh chút hết ra, Hạ Sâm không hề nể tình. Nhưng dù là lực bộc bày phát huy tốc độ vung quyền, đúng là Thiêu Diễn nhanh hơn. Hạ Sâm liếc gã, thật tinh mắt, A Dũng lập tức xoa tay vui vẻ cực kỳ. Vậy anh chờ tôi 2 phút, tôi đi gom tiền cược cay đã. Hạ Sâm nheo mắt. Đỡ eo, hít thở rồi lặp lại. Tiền cược, đôi chân hắn chẳng còn sức lực, miễn cưỡng lấy điện thoại ra gọi. Ba đã trò chuyện với Lê Tiếu rồi. Thương Tông Hải vừa uống trà vừa nói. Ừ, con sao rồi, nghe nói hai đứa đánh ngang nhau. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Sâm nhét điện thoại vào túi quần, cụp mắt tiếp tục hút thuốc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần, Hạ Sâm vờ như không nghe thấy những khóe môi lên cong cong. Tiếp đó, đối phương đi qua trước mặt hắn, không hề có ý dừng chân. Cách chương.